tất cả im miệng cho ta. Thiên Nguyên thật sự là nghe không vô, những thứ này Nguyên Thần Đảo đệ tử, nhất định chính là cho hắn mất hết khuôn mặt. Cho đến lúc này, những Nguyên Thần đó đảo đệ tử rốt cục phát hiện không đúng, từng cái toàn bộ ngậm miệng. Khi bọn hắn chứng kiến Thiên Nguyên biểu tình trên mặt lúc, nhất định chính là chết đại di mụ một dạng, cũng để cho bọn họ mơ hồ cảm thấy có chút không hay. Các ngươi tự ý cướp giật rõ ràng thần đảo đệ tử, đưa bọn họ trở thành thuốc đồng, ai vậy cho lá gan của các ngươi? Thiên Nguyên lớn tiếng uống hỏi, khiến những Nguyên Thần đó đảo đệ tử sắc mặt có chút nhục nhã. Còn không mau một chút hướng Ô Chí Sư Vinh xin lỗi, nếu không, chính là Ô Chí Sư Vinh không so đo, ta cũng muốn trừng trị các ngươi. Những Nguyên Thần đó đảo đệ tử nghe được hắn, lập tức toàn bộ mộng, đây là ý gì? Để cho bọn họ hướng vài tên ngay cả thánh giai đều không phải là con kiến hôi xin lỗi, đây quả thực là nhục nhã. Những Nguyên Thần đó đảo đệ tử không thể nào tiếp thu được. Ngược lại thì, rõ ràng ban ngày Nguyên xấu hổ, cầm đầu hướng Ô Chí bước đi, chuẩn bị hướng Ô Chí xin lỗi. Ô Chí phất tay một cái, không cần, chúng ta rõ ràng thần đảo đệ tử không đảm đương nổi. Thanh âm của hắn bình thản, thần sắc băng lãnh, tràn đầy một cổ lăng liệt sát cơ. Thiên Nguyên tự mình cảm thụ, trái tim hung hăng nhảy một cái. Hắn chính là vô cùng rõ ràng Ô Chí thương đánh chết, mới vừa rồi cùng Cự Vô Phách giữa chiến đấu căn bản cũng không có dùng toàn lực. Lúc này cảm thụ được Ô Chí trong mắt sát cơ, hắn lập tức ý thức được không hay. Chỉ thấy hắn cắn răng một cái, đi tới Ô Chí đám người trước mặt, hướng về phía Ô Chí cùng với phía sau hắn Khâu Nhược Tuyết đám người thi lễ một cái. Bởi vì ta sơ sẩy, mới phát sinh ngày hôm nay loại này sự tình, may là không có gây thành mầm tai vạ, nếu không, trong lòng của ta khó an. Đều là ta quản giáo không nghiêm, ta ở chỗ này hướng chư vị sư đệ xin lỗi, xin hay tha thứ. Đối với Thiên Nguyên nhận, Ô Chí thản nhiên chịu chi, ngược lại thì Khâu Nhược Tuyết đám người cảm thấy rất là sợ hãi. Một cái thánh giai tứ cấp cường giả, đối với bọn họ những thứ này nửa bước thánh giai tu giả xin lỗi, bọn họ cảm giác thế giới này nhất định chính là điên cuồng. Chớ nói Khâu Nhược Tuyết các loại người không thể nào tiếp thu được, chính là những Nguyên Thần đó đảo đệ tử cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Không khí của hiện trường vô cùng quỷ dị. Khâu Nhược Tuyết đám người nhất tề hướng Ô Chí nhìn lại, khắp khuôn mặt là tâm thần bất định chi sắc. Thiên Nguyên sư vinh hướng các ngươi xin lỗi, vậy là các ngươi thiên đại mặt mũi, đừng cho Thiên Nguyên sư vinh chê cười. Ô Chí thản nhiên nói. Hạ đỉnh đám người trong lòng không còn cách nào bình tĩnh, mọi người chưa bao giờ từng nghĩ, thánh giai cấp 4 cường giả dĩ nhiên sẽ hướng bọn họ nói áy náy. Đồng thời bọn họ cũng biết, nhân ra là xem ở Ô Chí mặt mũi của, sở dĩ rất là thức thời vội vã đáp lễ. Trịnh sư vinh nếu đến, cũng mời ra đây. Ô Chí lại xoay người nhìn về phía một khác nơi bí ẩn, lãnh đạm nói rằng, Cự Vô Phách cùng Thiên Nguyên theo Ô Chí ánh mắt nhìn đi qua, đều là một bộ nghi ngờ xu thế. Bọn họ cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, nhưng nhìn đến Ô Chí tự tin biểu tình, bọn họ lại phải tin tưởng. Đúng lúc này, Trịnh Minh Vũ thực sự từ đất bí mật đi tới, khiến lòng của hai người chung khiếp sợ không thôi. Ô Chí sư đệ, hảo bén nhạy cảm giác lực, sư vinh bội phục a. Trịnh Minh Vũ nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, bị Ô Chí ngay mặt xuyên qua, hắn trong lòng vẫn là rất lúng túng. Quá khen, quá khen. Ô Chí hít mắt, biểu tình kia rất là ý vị sâu xa. Ha ha, Ô Chí huynh đệ, chúc mừng a. Đúng lúc này, mặt khác một chỗ bí ẩn chỗ đột nhiên truyền đến nhất đạo tiếng cười sang sảng, chính là Man Thần Đảo Man Long. Hắn tâm lý rõ ràng, Ô Chí tất nhiên cũng phát hiện sự hiện hữu của hắn, cùng với khiến Ô Chí xuyên qua, còn không bằng bản thân chủ động đứng ra tốt. Chư vị tới này, có gì muốn làm? Hắn nhất nhất từ mấy người trên mặt đảo qua, rất là bình tĩnh nói. Mấy người này đều là nhận được tin tức, Ô Chí đưa bọn họ đảo nhỏ đệ tử thảo, thuốc, cướp đoạt qua đi, chuẩn bị quá để giáo huấn Ô Chí một phen. Thế nhưng, bây giờ thấy Ô Chí lộ ra thực lực, bọn họ lại có chút chần chờ. ngay cả cự vô phách cũng không thể áp chế hoàn toàn Ô Chí. Bọn họ đi tới cũng rất khó thủ thắng, trừ phi mấy người liên thủ mới có phần thắng. Ta nghe phần dưới sư đệ nói, rõ ràng thần đảo đoạt bọn họ thảo, thuốc. Không biết việc này thật hay giả, xin hãy Ô Chí sư đệ cho lời giải thích. Trịnh Minh Vũ tùy ý nói rằng, ồ, ta cho rằng rõ ràng thần đảo chỉ là cướp ta man thần đảo, nguyên lai cũng đoạt các ngươi a. Man Long giả vờ chợt nói, cự vô phách bởi vì cùng Ô Chí không hòa thuận, mà Ô Chí còn nói muốn đưa bản thân một phần lễ gặp mặt, lúc này đương nhiên sẽ không lại bỏ đá xuống giếng, sở dĩ hắn giữ yên lặng. Còn như Thiên Nguyên, chuyện này nguyên bổn chính là hắn nguyên thần đảo có lỗi trước. Hơn nữa hắn vô cùng rõ ràng Ô Chí thực lực, tự nhận tuyệt đối không phải là đối thủ của Ô Chí, sở dĩ cũng không nói gì, một bộ bí hiểm bộ dạng. Đối với lần này, Ô Chí trong lòng cười nhạo không ngớt, lại cũng không có vạch trần hắn. Hai vị dự định làm thế nào? Ô Chí cũng không có phủ nhận, chuyện này liên lụy đến tu giả nhiều lắm, căn bản là không có cách phủ nhận. Man Long cùng Trịnh Minh Vũ hai người liếc nhìn nhau, đều có thể từ song phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Nguyên bản, nếu như bốn người đồng thời hướng Ô Chí làm khó dễ nói, Ô Chí vừa mới tấn chức thánh giai tứ cấp, nhất định sẽ thỏa hiệp. Hiện tại cự vô phách cùng Thiên Nguyên không lên tiếng, rõ ràng cho thấy dự định nuốt xuống khẩu khí này. Còn lại hai người bọn họ cũng có chút một cây chẳng chống vững nhà. Ô Chí, ngươi bây giờ cũng là thánh giai trung kỳ cường giả, chúng ta cũng không phải làm khó ngươi, đem rõ ràng thần đảo bắt chúng ta thảo, thuốc, về còn chúng ta, chuyện này chúng ta cũng có một phân phó. Hai người cuối cùng bất đắc dĩ nói, nguyên bản bộ tính toán của bọn họ, đó là muốn đem Ô Chí cướp đoạt thảo, thuốc, thu sạch trở về. Hiện tại cự vô phách cùng Thiên Nguyên không phối hợp, bọn họ chỉ có thể phải về thuộc về bọn họ thế lực thảo, thuốc. Ha ha, Ô Chí đột nhiên cười ha ha, khiến mặt của hai người sắc có chút nhục nhã. Chư vị còn nhớ rõ trước đây ta được đến không gian tinh thể tình hình sao? Khi đó ta chỉ có thánh giai tam cực tu vi, lại đưa tới chư vị truy sát, ta lúc đó được kêu là một cái sợ hãi a. Hiện tại ta cũng là thánh giai tứ cấp, đối với ban đầu sự tình, vẫn có chút canh cánh trong lòng, không biết hai vị dự định như thế nào bồi thường ta. Ô Chí lạnh lùng nói, nghe được hắn, lòng của hai người chung giận dữ. Bọn họ hiện tại xem như là minh bạch, Ô Chí cướp giật bọn họ thảo, thuốc, chính là đang trả thù ban đầu truy sát thù. Nếu như Ô Chí thực sự nghiêm túc, cùng bọn họ không chết không ngớt, song phương thực lực không kém nhiều, đến lúc đó nhất định là lưỡng bại câu thương. Này bị cướp đoạt thảo, thuốc, nhất định là nếu không trở lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 835, núi hoang tầm bảo. Ô Chí muốn theo đuổi cứu trước đây bị đuổi giết việc, lập tức khiến Man Long cùng Trịnh Minh Vũ lùi bước. 79, hai người rất là không cam lòng ly khai. Thừa lại kế tiếp Thiên Nguyên, hướng Ô Chí xấu hổ cười, sau đó cũng mang theo nguyên thần đảo đệ tử Hôi Lưu Lưu đi. Lúc này, thuốc, chân núi chỉ còn lại có rõ ràng thần đảo cùng cự thần đảo đệ tử. Cự sư huynh, xin hãy khiến cự thần đảo đệ tử đứng ở sau lưng ngươi. Ô Chí nói với cự vô phách. Cự vô phách mặc dù không biết Ô Chí là có ý gì, nhưng nhìn hắn một bộ chỉnh trọng xu thế, vẫn là làm theo làm. Chư vị sư đệ đều đứng ở sau lưng ta. Cự vô phách ở cự thần đảo uy tín vẫn là rất mạnh. Cự thần đảo đệ tử nghe được hắn, lập tức chỉnh tề đứng ở sau lưng hắn. Thấy vậy, Ô Chí âm thầm gật đầu. Rõ ràng thần đảo đệ tử đều đứng ở sau lưng ta. Ô Chí lại hướng Tây Môn, Hạo Nguyệt đám người phân phó nói. Lúc này, Ô Chí ở ngoài sáng thần đảo địa vị, không thể so với cự vô phách đập chết cự thần đảo địa vị kém. Tây Môn, Hạo Nguyệt đám người đồng dạng chỉnh tề đứng ở sau lưng hắn, không ai có oán giận. Ngày hôm nay phát sinh sự tình, đã để cho bọn họ tán thành Ô Chí lãnh đạo địa vị. Ô sư đệ, ngươi đây là... Cự vô phách nghi ngờ hướng Ô Chí hỏi. Cự sư huynh bình tĩnh chớ nóng. Ô Chí một bộ dáng vẻ thần bí. Sau đó lặng yên không tiếng động mở ra tiểu địa đồ phần mềm hách. Song phương tu giả đại biểu điểm màu lục xuất hiện ở tiểu địa đồ chung, rất là dày đặc. Thế nhưng tại nơi dày đặc điểm màu lục chu vi, còn có mấy mười đạo điểm màu lục đang lóe lên. Điều này nói rõ, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, ở chung quanh của bọn hắn còn có mười mấy người. Tự động ly khai, nếu không, chớ có trách ta không tâm ngoan thủ lạt. Ô Chí hướng những ẩn tàng tại ám đó trong tu giả quát lên, thanh âm của hắn băng lãnh, tràn ngập sát cơ. Thanh âm của hắn vừa từ chung quanh nơi bí ẩn lập tức bay ra mấy đạo thân ảnh, hướng xa xa bỏ chạy. Bọn họ vừa rồi đã thấy được Ô Chí nhạy cảm giác cùng thực lực cường đại. Nếu bọn họ không ly khai, Ô Chí thực sự có thể sẽ giết bọn hắn. Có thể hết lần này tới lần khác có người ôm lòng chờ may mắn lý do, cho rằng sẽ không bị Ô Chí phát hiện, không hề rời đi. Hừ, các ngươi đã không muốn đi, vậy vĩnh viễn lưu lại đi. Ô Chí lạnh lùng nói, sau đó liền thấy cổ tay của hắn run lên, vẻ hàn quang hiện lên, tiếp tục liền nghe được hét thảm một tiếng, ngắn ngủi mà khẩn cấp, lập tức lại biến mất. Theo tiếng kêu thảm kia truyền đến, xa xa lập tức lại có hai bóng người từ nơi kín đáo bay ra, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Bây giờ muốn đi, muộn. Vừa nói, Ô Chí thủ đoạn ngay cả run rẩy, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nhanh chóng hướng hai đạo thân ảnh kia, bắn đi. Hai đạo thân ảnh kia tốc độ tuy là rất nhanh, thế nhưng Ô Chí phi đao nhanh hơn, mọi người rất nhanh thì chứng kiến lưỡng đạo thân hình từ không trung rơi xuống phía dưới. Đối với Ô Chí phi đao kỹ năng, lưỡng đạo lớn đệ tử đều là nhìn mục trừng khẩu ngốc. Bị bắn, giết trong ba người, thậm chí còn có một cái thánh giai tam cực cường giả, nhưng vẫn không chống cự nổi Ô Chí nhất đao. Ô Chí phi đao kỹ năng, thật đáng sợ. Mọi người nhìn phía Ô Chí ánh mắt càng thêm kính nể. Phi đao sát nhân ở vô hình, không biết lúc nào tiếp theo bị bắn, sát. Loại cảm giác này khiến người tâm lý phát tóc. Ô Chí sư đệ, ngươi đây là... Cự Vô Phách càng thêm nghi hoặc. Ta muốn mang bọn ngươi đi một cái địa phương, nhưng là lại không có thể khiến những người khác biết, cũng chỉ có thể xin bọn họ ly khai. Ô Chí mỉm cười nói. Cự Vô Phách trong lòng hơi động, hắn nhớ tới Ô Chí nói phần kia lễ gặp mặt, trong lúc nhất thời, hắn có chút mong đợi. Mọi người gián đất phi hành, tốc độ đồng dạng thật nhanh, tận lực tránh cho bị người phát hiện, rất nhanh thì đi tới một tòa núi hoang trước. Trên con đường này, Ô Chí tiểu địa đồ phần mềm hách vẫn mở ra, nhưng thật ra không có nhân truy ở sau người. Ô Chí sư đệ, cái này trên núi hoang nguyên khí loãng, thảm thực vật rất thưa thớt, càng là tràn đầy một cổ khiến người chán ghét khí tức. Ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Cự Vô Phách trong lòng càng thêm nghi hoặc, là tìm kiếm cái thế giới này không gian tinh thể. Các đảo lớn đệ tử hầu như đem tất cả địa phương đều bay lên lần. Chỗ ngồi này núi hoang tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa Cự Vô Phách còn biết, cùng chỗ ngồi này núi hoang tương tự chính là địa phương còn có hết mấy chỗ, đều tràn đầy một cổ khiến người ta chán ghét khí tức. Ngay từ đầu, mọi người cũng hoài nghi không gian tinh thể khả năng giấu ở trong núi hoang, nhưng là khi mọi người cố nén vẻ này làm người ta chán ghét khí tức, đem chọn cái núi hoang bay lên lần, lại cũng không tìm được gì lúc, liền không nữa người đối với loại này núi hoang. Hoang cốc dám hứng thú. Mà bây giờ Ô Chí dĩ nhiên dẫn bọn hắn đi tới một tòa núi hoang trước. Ta nói lễ gặp mặt ở nơi này trong núi hoang, đi theo ta đi. Ô Chí cười ha hả nói, sau đó dẫn đầu đi vào trong núi hoang. Cự Vô Phách do dự một chút, cuối cùng vẫn là theo sau. Mặc kệ Ô Chí nói thật hay giả, hắn như là đã nhận thức Ô Chí người bạn này, tự nhiên muốn cùng hắn đi tới một lần. Mới vừa gia nhập trong núi hoang, trong lòng của mọi người liền mọc lên một cổ phiền ác cảm giác, như có một cổ làm người ta sinh chán ghét khí tức vẫn còn quấn bọn họ, không ngừng thúc giục bọn họ nhanh lên một chút ly khai, nhanh lên một chút ly khai. Hơn nữa, cái này núi hoang cũng quả thực quá mức hoang vắng, thảm thực vật rất thưa thớt, thiên địa nguyên khí càng là thấp thương cảm, mọi người thậm chí cảm giác trong cơ thể nguyên khí đang hướng ra bên ngoài tản mát ra. Như vậy núi hoang, thật sự có bảo vật tồn tại. Trong lòng của mọi người đều mọc lên một cổ hoài nghi. Nếu không phải... Chí thực lực quá mạnh, lại biểu hiện ra một bộ tràn đầy tự tin xu thế. Bọn họ sớm mà bắt đầu chửi ầm lên, sau đó giận dữ rời đi. Theo leo leo càng cao, trong lòng mọi người vẻ này phiền chán tâm tình càng thêm mãnh liệt. Trên con đường này, bọn họ không có gặp đến Nhâm Hà Đông Tây. Sư Vinh, cái này Ô Chí có thể hay không đang đùa bỡn chúng ta? Như vậy núi hoang, làm sao có thể sẽ có bảo vật tồn tại? Một gã cử thần đảo đệ tử tiến đến cự vô phách bên người, rất là phiền não nói rằng, dáng nhìn chút nữa, tu giả tu hành, nếu như ngay cả điểm ấy buồn khổ đều chịu không, còn nói thế nào tu luyện? Nếu Ô Chí nói nơi này có bảo, nếu như hắn không có nói láo nói, thì nhất định là trọng bảo. Cự vô phách khẳng định nói, tu giả nghe, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục chạy đi. Lúc này, không chỉ có cử thần đảo đệ tử thủ không, chính là rõ ràng thần đảo đệ tử cũng là nôn nóng khó nhịn, tâm tình phiền táo. Đại sư Vinh, chúng ta thật muốn theo hắn cùng tiến lên đi. Cái này loại địa phương nếu là có bảo, vậy thì thật là gặp quỷ. Một gã rõ ràng thần đảo đệ tử hướng Tây Môn, Hạo Nguyệt oán trách. Chung quanh tu giả toàn bộ nhìn về phía Tây Môn, Hạo Nguyệt, lộ ra chờ mong chi sắc. Tây Môn, Hạo Nguyệt trịnh trọng nhìn mọi người như là đã khiến Ô Chí sư đệ làm người đầu lĩnh, vậy sẽ phải tin tưởng hắn, các ngươi như vậy nghi vấn hắn, khiến Ô sư đệ thấy thế nào chúng ta? Chúng ta tự nhiên là thật tâm nhận thức hắn làm người đầu lĩnh, chỉ là cái này núi hoang vừa nhìn liền không phải là cái gì bảo địa, lại làm sao có thể có bảo? Một gã tu giả người cố nói sao? Nếu là tất cả mọi người nhìn ra cái này địa phương có bảo, còn có thể đợi được chúng ta tới tìm kiếm sao? Ô Chí sư đệ chọn lọc tự nhiên tới nơi này, tự nhiên sẽ không bẩn thỉu, khẳng định có hoàn toàn chắc chắn, mọi người cứ an tâm được, đừng cho Ô sư đệ thất vọng. Tây Môn, Hạo Nguyệt khuyên lơn, đối với Ô Chí, hắn là thật tâm bội phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, Sơn Động Ô Chí cảm giác phi thường nhạy cảm, những người đó tiếng nghị luận toàn bộ truyền vào trong tai của hắn. Phỏng vấn. Thế nhưng, đối với Tây Môn, Hạo Nguyệt cùng cự vô phách biểu hiện, Ô Chí còn là phi thường hài lòng. Hắn cũng chỉ là nay thiên tài lĩnh quân rõ ràng thần đảo, tuy là phía trước biểu hiện tốt, mà dù sao thời gian quá ngắn, những thứ này rõ ràng thần đảo đệ tử đối với hắn hữu chất nghi. Cũng hợp tình hợp lý, nhưng thật ra Tây Môn, Hạo Nguyệt đối với hắn tín nhiệm khiến hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Cái này Tây Môn, Hạo Nguyệt nhưng thật ra một cái tốt mầm, có thể bồi dưỡng một phen. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, mọi người tiếp tục hướng trên núi bước đi, thế nhưng xem vẻ mặt của bọn họ, từng cái khí tức uể oải, thần tình sa sút, khắp khuôn mặt là phiền táo chi, sắc. Liền biết trong lòng của bọn họ cũng không sảng khoái. Ô Chí sư đệ, rốt cuộc còn muốn đi tới khi nào? Mặc dù là cự vô phách, cũng rốt cuộc chịu đựng không nổi. Nhanh, phía trước là được. Ô Chí bình tĩnh trả lời. Chính là chỗ này một cái, nhanh. Lại cứng rắn xanh xanh khiến mọi người hành tẩu nửa khắc đồng hồ thời gian. Mọi người rốt cuộc đi tới một cái to lớn trước bình đài. Đến. Ô Chí dừng bước lại, cũng rốt cục thở phào. Mọi người nghi ngờ hướng bốn phía quan sát, mặc cho bọn hắn đem hết thủ đoạn, cũng không có bất kỳ thu hoạch. Ô sư đệ, ngươi đừng không phải thật đang đùa bỡn mọi người. Cự vô phách thần sắc có chút không vui. Nguyên bản hắn đối với Ô Chí còn là phi thường tín nhiệm, một đường đi đến nơi đây, cuối cùng lại không có bất kỳ thu hoạch. Vô luận là người nào, tâm lý cũng sẽ không thoải mái. Cự sư Vinh cứ như vậy không tín nhiệm ta. Ô Chí tự tiếu phi tiếu nhìn cự vô phách. Được, ta sẽ không đùa mọi người khổ cực một cái, đem bình đài này xốc lên. Nhãn thấy vẻ mặt của mọi người đều có chút không đúng, Ô Chí vội vã hô, xốc lên ngôi cao. Mọi người thấy liếc mắt to lớn kia ngôi cao, trái tim đều đang không ngừng rút ra. Toàn bộ ngôi cao có 100 mét phương viên, độ dày mấy chục thước, muốn bên ngoài xốc lên, dù cho tất cả mọi người là thực lực cường đại tu giả, cũng muốn phế thượng không ít khí lực. Ngươi chắc chắn chứ? Cự vô phách nhìn về phía Ô Chí, rất xác định. Ô Chí khẳng định trả lời. Được, nếu nói như ngươi vậy, liền giao cho ta cử thần đảo đệ tử tốt. Cử Vô Phách cũng đã làm giòn, đã đến lúc này, hắn liền là không tin tưởng cũng muốn thử một chút. Cử thần đảo đệ tử đều là lấy lực lượng sở trường, ở Cử Vô Phách dưới sự hướng dẫn, nguyên bản là phi thường thân thể cao lớn bỗng nhiên lần thứ hai cất cao, từ trong thân thể của bọn hắn bộc phát ra lực lượng cuồng bạo. Lên, cử thần đảo mọi người nắm lên to lớn kia ngôi cao, đột nhiên dùng sức, chỉ nghe được ùng ùng âm thanh, to lớn ngôi cao một chút hướng về phía trước nhấc lên. Cái này cử thần đảo đệ tử tuyệt đối đều là lực sĩ. Rốt cục, ở cử thần đảo mọi người hợp lực phía dưới, ngôi cao bị vén lên, sau đó mọi người liền thấy, một cái sâu thẳm động, cửa hiện ra ở trước mắt. Thấy vậy, mọi người đều không khỏi chấn động. Từ đâu sâu thẳm động, trong miệng, bọn họ cảm thụ được một cổ cùng cái này núi hoang bất đồng khí tức. Thật sự có bảo, mọi người bắt đầu kích động đứng lên. Núi này, động, bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm, có thể được cái gì, thì nhìn mọi người cơ duyên. Vừa nói, Ô Chí một nắm tay Khâu Nhược Tuyết, dẫn đầu nhảy vào núi, động, trong. Tiểu Huyết cùng Lưu Tinh theo sát phía sau, tiếp theo là há các loại đỉnh người. Cuối cùng còn lại tu giả cũng đều từng cái nhảy vào núi, động, bên trong, mới vừa vào núi, động. Ô Chí liền cảm thấy mình thân thể ở mau mau xuống phía dưới đuổi theo. Núi này, động, đen kịt một màu, cũng không thể nhìn thấy chung quanh tình hình, nhưng là từ núi kia, động, bên trong lưu chuyển khí lưu đó có thể thấy được, nơi này thiên địa nguyên khí rất là sung túc. Nơi đây tuyệt đối là một cái bảo địa, mọi người bắt đầu kích động đứng lên. Rốt cục, Ô Chí chân của hai người đạp ở thực sự, mà núi, động, bên trong cũng xuất hiện sáng. Nơi đây hình như là một cái, dao, xiên cửa, ở tại bọn hắn bốn phía, có vô số con đường, kéo dài hướng bốn phía. Ô Chí cũng không có mạo muội đi tới, đợi tất cả mọi người tiến đến sau đó, Ô Chí trong lòng hơi động, thô sơ giản lược đến một hạ tu giả số lượng, dĩ nhiên cùng những đạo đó lộ hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ là vừa khớp? Ô Chí tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chúng ta cùng sở hữu 163 người, ta đã sổ quá, nơi đây cũng tránh hảo có 163 cái lối đi. Ô Chí chậm rãi nói rằng, tất cả mọi người trầm mặc. Điều này hiển nhiên không biết là vừa khớp. Nửa xem những thông đạo kia, căn bản phát hiện không khác nhau ở chỗ nào. Mỗi người đi một con đường, có thể được cái gì? Toàn bộ bằng vận khí của mình đi. Cử Vô Phách mở miệng nói. Tất cả mọi người gật đầu. Sau đó đều tự tuyển chọn một con đường. Bắt đầu đi về phía trước. Chính ngươi cẩn thận. Nếu như gặp phải không có thể giải quyết nguy hiểm. Liền tiến vào tử huyền động thiên. Ô Chí hướng Khâu Nhược Tuyết phân phó đạo. Yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố tốt mình. Khâu Nhược Tuyết ngon ngọt cười. Sau đó cũng đi vào một con đường. Ô đại ca, chúng ta cũng đi. Tiểu Huyết cùng Lưu Tinh hướng Ô Chí hô. Ừ, chú ý an toàn. Đối với hai người, Ô Chí đồng dạng phân phó một phen. Toàn bộ lộ khẩu, chỉ còn lại có một mình hắn. Mà những thông đạo kia cũng chỉ còn lại có một cái. Thở nhẹ khẩu khí, Ô Chí cũng bước vào trong thông đạo. Một cước bước ra. Chung quanh cảnh tượng bật người biến ảo đứng lên. Hắn tựa như đặt mình trong ở một cái trong rừng núi. Ở trước mặt của hắn, đồng dạng vẫn là một cái đại đạo. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, phía trước có cái gì? Ô Chí hai mắt sáng sủa, trầm ổn đi về phía trước. Giống, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm rất xa. Gầm lên giận dữ âm thanh liền vang lên. Tiếp tục liền thấy. Từ trong núi rừng bỗng nhiên lao ra mấy chục con mãnh thú. Những thú dữ này diện mục hung ác độc địa, giống sư tử. Thế nhưng trên đầu lại mọc hai sừng, ở xem tu vi của bọn họ, rõ ràng là thánh giai tứ cấp. Thấy vậy, Ô Chí trong lòng bắt đầu ngưng trọng. Lần đầu tiên gặp phải mãnh thú chính là thánh giai tứ cấp. Phía sau lại đem gặp phải đẳng cấp gì mãnh thú. Hắn lại nghĩ đến Khâu Nhược Tuyết đám người. Bọn họ lần đầu tiên lại đem gặp tới trình độ nào mãnh thú. Ô Chí thu thập tâm tình, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, hướng những thú dữ kia tiến lên. Thân hình của hắn như gió, rất nhanh không gì sánh được, trực tiếp đem trò chơi gia tốc phần mềm hack mức độ đến cực hạn. Bây giờ không phải là luận bàn, mà là sinh tử đối chiến, hắn tự nhiên muốn ra tay toàn lực. Băng phong chiến thiên, nhất đạo đao mang hiện lên, từ đuôi đến đầu, hướng xông lên phía trước nhất con mãnh thú kia thiêu đi qua. Thú dữ thân hình rất là mạnh mẽ, mắt thấy Ô Chí Công tới, thân thể lắc một cái, dĩ nhiên tránh thoát đi. Ô Chí cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trường đao nhất chuyển, biến thiêu là liếc, trực tiếp chém về phía thú dữ cổ. Đao thế rất nhanh không gì sánh được, mãnh thú kêu thảm một tiếng, bị nhất đao phách bay ra ngoài. Một kích thành công, Ô Chí thân hình liền lùi lại. Đúng lúc này, những thứ khác mãnh thú cũng tránh hảo đánh tới phụ cận. Sau đó hắn lần thứ hai xông lên, trường đao chi thượng không gian chi lực tràn ngập, bộc phát ra uy thế cường đại. Những thú dữ này chỉ là vừa tấn thăng đến thánh giai cấp 4 xu thế, căn bản không phải là đối thủ của Ô Chí. Hắn liên tục mấy hiệp, mười mấy tên mãnh thú liền toàn bộ té trên mặt đất, không chịu nổi một kích. Hắn là mới vừa tấn chức thánh giai tứ cấp, những thú dữ này cũng là mới vừa tấn chức thánh giai cấp 4 xu thế, khiến Ô Chí mơ hồ có một chút suy đoán, lẽ nào cái này mãnh thú vẫn cùng tiến vào tu giả đẳng cấp có quan hệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, huyết đàm, huyết mạch thế giới chém giết những thú dữ này, Ô Chí tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. 79, không bao lâu, trong núi rừng lại truyền tới tất tất tác tác thanh âm, từ đó nhảy ra mười mấy tên mãnh thú. Giống, những thú dữ kia hướng về phía Ô Chí nổi giận gầm lên một tiếng, kỳ âm rung trời. Những thú dữ này cùng lần trước gặp phải mãnh thú giống nhau, khác biệt duy nhất chính là càng cao lớn hơn, từ bên ngoài trên người tán phát ra khí tức cũng càng thêm hồn hậu. Thánh giai tứ cấp trung kỳ xu thế, Ô Chí rất nhanh thì đoán được những thú dữ này thực lực. Lần đầu tiên là mới vào thánh giai tứ cấp, lần này chính là thánh giai tứ cấp trung kỳ, tiếp theo gặp phải mãnh thú có phải hay không là thánh giai tứ cấp hậu kỳ. Hai con mắt của hắn trong bộc phát ra tia sáng chói mắt, trong tay băng phong hàn liệt đao đồng dạng bộc phát ra khí thế cường đại, không gian chi lực vờn quanh, băng gió êm dịu không ngừng lưu chuyển. Sát! Chỉ thấy thân hình của hắn khẽ động, tử huyền thân pháp triển khai, nhanh chóng hướng những thú dữ kia tiến lên. Băng phong khí phách chém, nhất đao vung ra, khí phách không ngờ, to lớn đao mang lấp lóe không yên, hướng những thú dữ kia quét ngang đi. Gào! Xông ở phía trước mãnh thú đứng mũi chịu sào, bị cái này hung bá nhất đao trực tiếp chém bay ra ngoài, thân thể trên không trung không ngừng đảo quanh. Ô Chí thân hình chớp động, cắt vào đến mãnh thú trung gian, một thanh trường đao liền hướng là đến từ địa ngục U Linh, giao, sai gian, luôn luôn một gã mãnh thú bị chém giết tại chỗ. Băng phong chiến thiên, băng phong phá thương khung, gió cuốn mây tan, băng bạo nổ thiên hạ. Từng chiêu đao pháp tự Ô Chí trong tay thi triển ra, bộc phát ra uy lực cường đại. Cho tới bây giờ, tử huyền đao pháp hắn đã luyện thành 5 chiêu, nhất chiêu so với nhất chiêu uy lực mạnh mẽ. Lúc này đối diện với mấy cái này cường đại mãnh thú, hắn đem tử huyền đao pháp thi triển đến mức tận cùng. Chỉ thấy tại nơi khắp nơi giữa không trung, tất cả đều là ánh đao hư ảnh, giao, sai, bao lấy tầng tầng không gian chi lực, uy lực ngập trời. Trên mặt đất đã bị mãnh thú chảy ra tiên huyết nhuộm thành màu đỏ. Băng phong chiến thiên, lại là nhất chiêu cường đại công kích thi triển ra, chém về phía nhất loại sau mãnh thú. Gào! Mãnh thú phát sinh một tiếng kêu thảm thiết, thân thể khổng lồ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mười mấy con mãnh thú bị hắn toàn bộ chém giết. Ô Chí xem trên mặt đất mãnh thú thi thể, chỉ cảm thấy toàn bộ thể xác và tinh thần một mảnh sảng khoái, trong cơ thể huyết dịch nhanh chóng lưu chuyển. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chém giết những thứ này thánh giai tứ cấp trung kỳ mãnh thú, thật sự là không có khiêu chiến tính. Làm sơ sau khi khôi phục, Ô Chí tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, trong tay trường đao hãy còn nhỏ tiên huyết. Một lát sau, hắn lại gặp phải khác một đợt mãnh thú. thực lực kia dĩ nhiên là thánh giai tứ cấp đỉnh phong. Ô Chí mở ra huyết mạch chi lực, năm loại huyết mạch chân dung hiện lên phía sau, sau đó mượn cường đại tốc độ, vẫn rất thoải mái đem cái này một đợt mãnh thú chém giết hầu như không còn. Thánh giai tứ cấp tột cùng cường giả tuy là rất cường đại, thế nhưng vẫn đối với ta không tạo thành uy hiếp. Ô Chí ở trong lòng âm thầm cổ lượng, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ thánh giai ngũ cấp cường giả cũng đủ để ứng phó. Hạ một đợt mãnh thú, chắc là thánh giai ngũ cấp đi. Hắn ở trong lòng suy đoán, vui mừng đi về phía trước, ở trong con mắt của hắn tràn ngập vô cùng chiến ý. Thú dữ thực lực càng mạnh, hắn cảm giác trong cơ thể mình dòng máu lưu động lại càng nhanh. Ô Chí một tay giơ đao, triển khai thân pháp, nhanh chóng bay về phía trước. Gì? Ô Chí đột nhiên dừng bước lại, lúc này đây cũng không có gặp phải mãnh thú. Ở trước mặt của hắn dĩ nhiên xuất hiện một cái huyết đàm. Không sai, chính là một cái huyết đàm. Cái này huyết đàm có 10 thước vuông vắn, đầm bên trong đựng tràn đầy máu đỏ tươi. Huyết dịch kia không ngừng sôi trào, tựa như sôi trào một dạng. Ở huyết đàm bầu trời di tán một tầng nồng nặc huyết vụ. Thấy vậy, Ô Chí cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Cái này huyết đàm lộ ra một cổ khí tức quỷ dị. Hắn muốn đi vòng qua, lại lập tức ngưng hẳn cái ý niệm này. Hắn mơ hồ cảm giác được, cái này huyết đàm tựa hồ trọng yếu phi thường. Tiến nhập lối đi này sau đó, ta gặp phải ba sóng thú dữ tập sát. Cái này ba sóng mãnh thú một đợt so với một đợt cường đại. Nếu nói là đệ một đợt thú dữ cảnh giới cùng ta xê xích không nhiều nói, như vậy đệ nhị sóng, đệ tam sóng liền là hoàn toàn siêu việt cảnh giới của ta. Đi qua ba sóng thú dữ khảo nghiệm, lại đột nhiên xuất hiện một cái huyết đàm, chẳng lẽ là cho phần thưởng của ta? Chỉ là phần thưởng này cũng quá quỷ dị đi. Cái này huyết đàm đối với ta có tác dụng gì? Ô Chí ở trong lòng suy đoán, hắn có thể cảm giác được cái này huyết đàm đối với hắn hữu dụng, lại đoán không ra có tác dụng gì. Ừ, đột nhiên, Ô Chí chân mày cau lại, từ trong huyết vụ, hắn lại cảm thụ được ti ti lũ lũ huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực, trong lòng của hắn khẽ động, năm loại huyết mạch chân dung mà thượng nổi lên. Sau đó, Ô Chí một đôi con mắt trừng tròn trịa, hắn huyết mạch chân dung vừa, huyết đàm lập tức bắt đầu điên cuồng dâng lên, tựa như đang gầm thét một dạng, một cột máu phóng lên cao, mà Ô Chí sau lưng huyết mạch chân dung cũng theo táo động, tựa hồ muốn tránh thoát Ô Chí ràng buộc. Từ Ô Chí phía sau, mênh mông huyết mạch chi lực tràn đầy ra, cùng huyết đàm, dao, giúp đỡ lẫn nhau đứng lên. Đây là tình huống gì? Ô Chí ngơ ngác nhìn cái này một ít. Trong huyết đầm, đồng dạng tản mát ra nồng nặc huyết mạch chi lực. Hơn nữa, Ô Chí có thể cảm giác được rõ ràng, huyết đàm bên trong huyết mạch chi lực so với hắn huyết mạch chi lực càng thêm nồng nặc, càng thêm tinh khiết, càng cao hơn các loại. Đột nhiên, Ô Chí trong lòng dâng lên một loại hiểu ra, sau đó trực tiếp nhảy vào trong huyết đầm. Phù phù, huyết đàm tràn ra mấy đóa huyết hoa, mà Ô Chí cả người lại hoàn toàn bao phủ ở trong huyết đầm. Vừa vào huyết đàm, Ô Chí lập tức tiến vào đến một loại trạng thái không minh, mà tâm thần của hắn lại đi tới mặt khác một mảnh thiên địa. Ở bên trong vùng thế giới này, có một tòa thật to băng sơn. Băng sơn hạ là một cái vực sâu, không ngừng tràn ra từng đạo u lãnh khí tức. Bầu trời, một đoàn cơn lốc không ngừng tứ ngược hết thảy chung quanh, cuồng bạo tột cùng. Ở cơn lốc kia chung, một đem trường đao đãng giảng xuất ra đạo đạo ánh đao, diệu nhân chói mắt, phong mang tất lộ. Giống, đột nhiên, băng sơn xông lên ra một con to lớn mãnh thú. Cái này mãnh thú độc giác, khí thế lăng thiên, hướng về phía dưới vực sâu phát sinh từng tiếng rít gào. Đây chính là Ô Chí huyết mạch thế giới. Ngày này, vô tận huyết thủy đột nhiên từ không trung vọt tới. Cái này trong vũng máu tràn ngập nồng nặc huyết mạch chi lực. Huyết thủy nhảy vào huyết mạch thế giới. Cả thế giới lập tức đổ nát đứng lên. Bầu trời cơn lốc cùng trường đao trở nên cực kỳ không ổn định. Dù cho cơn lốc ở như thế nào rít gào, trường đao cỡ nào sắc bén, đều không thể ngăn chặn huyết thủy tàn sát bừa bãi. Rốt cục, cơn lốc tán loạn, trường đao văng tung tóe, theo huyết thủy nhảy vào phía dưới băng sơn. Băng sơn thượng, độc giác mãnh thú không ngừng gào thét, từ trên người của hắn bộc phát ra mênh mông uy thế, nhưng không cách nào ngăn cản huyết thủy ăn mòn. Cuối cùng, độc giác mãnh thú hí một tiếng, không cam lòng dung nhập vào huyết thủy trong. Vô lượng huyết thủy lan tràn mà xuống, đem trọn tòa băng sơn đều bao phủ. Băng sơn thượng bộc phát ra nồng nặc hàn ý, thế nhưng theo huyết thủy không ngừng ăn mòn, hàn ý càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, cả tòa băng sơn đều biến mất. Tất cả huyết thủy toàn bộ rót vào cái nào trong vực sâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, huyết mạch dị biến, huyết thủy rót vào ô trí huyết mạch thế giới. Càng nhiều phỏng vấn. Trong nháy mắt, cơn lốc cùng trường đao tán loạn, độc giác mãnh thú tan rã, băng sơn bị ăn mòn, tất cả huyết thủy toàn bộ rót vào trong vực sâu. Vực sâu hãy còn tỏ khắp ra u lánh chi sắc. Thế nhưng theo huyết thủy rót vào, cũng nhấc lên ngập trời hãi lãng. Vực sâu không đáy, tựa như mãi mãi cũng không còn cách nào đổ đầy. Thế nhưng, huyết thủy cũng vô cùng, vực sâu tuy là không đáy, lại không chống cự nổi huyết thủy nồng nặc. Ở thế giới kia phần cuối, huyết thủy đổi chiều mà xuống, tựa như hiện thác nước một dạng, trong vực sâu không ngừng phát sinh ủng ủng kịch minh thanh. Nếu như đứng ở vực sâu bầu trời, thậm chí đều liếc mắt không còn cách nào nhìn tới vực sâu dưới đáy. Huyết thủy như chú thích, tựa hồ vĩnh cửu kém xa đem cái này vực sâu tràn đầy. Thế nhưng, cái này huyết thủy nhưng không có cuối cùng, tựa hồ không đem cái này vực sâu tràn đầy, liền thế không bỏ qua. Rốt cục, từ vực sâu bầu trời đã mơ hồ có thể xem rốt cục bộ phận huyết thủy. Theo huyết thủy không ngừng rót vào, huyết thủy càng ngày càng rõ ràng. Dù cho vực sâu không đáy, huyết thủy cũng muốn đem đổ đầy, bao phủ. Vực sâu bên trong, huyết thủy cao độ không ngừng kéo lên cao, kéo lên, lại kéo lên. Thẳng đến huyết thủy cùng vực sâu ngang bằng, nhưng là lại vẫn không có ngưng hẳn. Bầu trời huyết thủy còn đang không ngừng dũng mãnh vào. Huyết thủy lan tràn ra, vực sâu vẫn không thể nào đem tất cả huyết thủy toàn bộ nhét vào trong đó. Đến cuối cùng, toàn bộ vực sâu đều bị huyết thủy bao phủ. Huyết mạch trên thế giới, chỉ có thể nhìn được vô lượng huyết thủy hoành hành, cả thế giới hoàn toàn đỏ ngầu chi sắc. Trong vũng máu ẩn chứa nồng nặc huyết mạch chi lực, tỏ khắp ở bên trong trời đất. Từ từ, huyết mạch chi lực trên không trung ngưng tụ thành huyết vụ, che lấp toàn bộ đất trời. Huyết thủy bốc lên, huyết vụ di thiên. Đây chính là ô trí huyết mạch thế giới tình huống, cùng huyết đàm rất là tương tự. Đột nhiên, huyết mạch trên thế giới truyền đến nhất đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Tại nơi huyết thủy che giấu khắp mặt đất, một cổ bàng bạc huyết mạch chi lực phóng lên cao. Cái này huyết mạch chi lực nồng nặc đến mức tận cùng, lại tinh khiết tới cực điểm. Từ nơi này cổ huyết mạch chi lực chung, ô trí cảm thụ được một cổ không gì sánh được cao đẳng khí tức. Cổ hơi thở này giống như là đưa hắn năm loại huyết mạch toàn bộ tinh khiết phía sau, lại trải qua vô số lần cải tạo sau kết quả. Hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí. Này cổ huyết mạch chi lực thậm chí so với cự vô phách huyết mạch còn cao cấp hơn. Chỉ là, này cổ huyết mạch chi lực quá ít. Theo hắn tâm tư chuyển động, vẻ này không gì sánh được ngưng luyện huyết mạch chi lực bỗng nhiên sinh ra khổng lồ hấp lực, đem chung quanh huyết thủy toàn bộ hấp xả qua đây, ngưng luyện trong đó tinh, hoa, toàn bộ huyết mạch thế giới lần thứ hai oanh động lên, huyết thủy kịch liệt sôi trào, mà vẻ này tinh khiết huyết mạch chi lực cũng càng ngày càng tráng kiện. Ngưng luyện huyết mạch chi lực tràn ngập ở bên trong trời đất. Không trung, máu kia thác đã đình chỉ. Huyết thủy không hề hướng huyết mạch thế giới rót vào. Theo vẻ này, tinh khiết huyết mạch biến hóa. Trong trời đất huyết thủy cũng càng ngày càng ít. Rốt cục, toàn bộ huyết mạch thế giới không cách nào nữa xem đến bất kỳ một giọt huyết thủy. Toàn bộ đều bị tinh khiết huyết mạch hấp thu. Mà lúc này, một cổ tinh khiết huyết mạch đã thay đổi không gì sánh được tráng kiện. Mênh mông huyết mạch chi lực tràn ngập ở cả thế giới trong. Tinh khiết, nồng nặc, hạo đãng, tựa như trong suốt thủy tinh một dạng, bất quá cũng màu đỏ thủy tinh. Thình thịch, đột nhiên, nhất đạo huyết mạch trụ vỡ ra được, nồng nặc huyết mạch chi lực hướng cả thế giới lan tràn đi. toàn bộ huyết mạch thế giới phát sinh thiên giới đất che vậy biến hóa. Huyết mạch chi lực nơi đi qua, vạn vật sống lại, từng ngọn dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng con sông lớn trống rỗng sinh ra. Đại sơn, bình nguyên, sơn cốc, sông, vực sâu. Theo huyết mạch chi lực hiện lên, một thế giới lặng yên hình thành. Ô Chí chứng kiến cái này kỳ tích, một đôi con mắt hoàn toàn dại ra xuống tới. Rốt cục, cả thế giới an tĩnh lại, Ô Chí thở ra một hơi dài. Trên bầu trời, mặt trời chói chang trên cao, thả, bắn, ra vô lượng quang hòa nhiệt, chiếu rọi cả thế giới. Phía trên ngọn núi lớn, cây cỏ xanh tươi tốt, rất là tươi tốt. Trong rừng, các loại yêu thú xuyên toa ở trong đó, trêu chọc, chu lên. Cả thế giới làm cho một loại sinh cơ dồi dào cảm giác. Đây chính là Ô Chí huyết mạch thế giới. Hắn huyết mạch đã ngưng tụ thành một cái thế giới độc lập. Thẳng đến quá thật lâu, Ô Chí mới thư một hơi thở. Cho tới bây giờ, hắn còn không có từ huyết mạch biến hóa trung hồi tỉnh lại. Ta bây giờ huyết mạch, chỉ sợ có thể cùng Cự Vô Phách so sánh với chứ. Ô Chí trong lòng có chút chần chờ. Cự Vô Phách huyết mạch cho hắn ấn tượng thực sự khắc sâu. Từ từ, Ô Chí từ huyết mạch thế giới rời khỏi. Mà huyết đàm đã hoàn toàn khô cạn, không có bất kỳ huyết thủy. Toàn bộ huyết đàm huyết thủy đã toàn bộ bị hắn hấp thu hầu như không còn. Ở sau lưng của hắn, hiện to lớn đồ họa nổi lên. Đây thật là hắn bây giờ huyết mạch chân dung. Hiện to lớn hoa quyển, chính là một cái hoàn chỉnh thế giới. Hắn chỉ là xảo một động tác, từ hoa quyển trên, thì có một cổ hạo đãng, huyết mạch chi lực tỏ khắp ra. Hầu như muốn che lấp một mảnh thiên địa. Vẹn vẹn chỉ là quá phía trước tam quan, ta liền có khổng lồ như vậy thu hoạch. Đối với phía sau khảo nghiệm, ta là càng ngày càng chờ mong. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, từ trên người của hắn, một cổ cường đại tự tin tỏ khắp ra. Nửa xem hai mắt của hắn, lóe ra sáng quắc quang mang. Càng nhiều hơn còn lại là thuần muốn thử. Hắn ở nơi này huyết đàm lấy được thu hoạch quá lớn. Nguyên bản, huyết mạch vẫn là hắn uy hiếp. Bây giờ trải qua cái này huyết đàm thanh tẩy, hắn huyết mạch đã đạt được một loại kinh khủng cao độ, thậm chí không kém hơn Cự Vô Phách. Ô Chí thân hình khẽ động, từ huyết đàm trung nhảy ra, sau đó triển khai thân pháp, vội vã đi về phía trước. Đối với chiến đấu kế tiếp, hắn rất là chờ mong. Lúc này, hắn toàn thân cao thấp tràn ngập nhiệt tình, chiến ý dâng cao. Giống, rốt cục, gầm lên giận dữ từ bên cạnh trong núi rừng truyền vào, Ô Chí đột nhiên dừng bước lại. Đến đây đi. Ở trong tay của hắn, băng phong hàn liệt đao bộc phát ra tia sáng chói mắt, băng gió êm dịu không ngừng lưu chuyển. 8 cái mãnh thú từ trong rừng lao ra, hình thái vẫn là cùng hắn trước kia gặp phải mãnh thú giống nhau, nhưng là từ bên ngoài trên người tán phát ra khí thế cũng cường mấy lần. Thánh giai ngũ cấp sơ cấp. Quả nhiên, Ô Chí trong lòng một trận chợt, thế nhưng chiến ý cũng càng ngày càng mạnh. Ở sau lưng của hắn, hoa quyển huyết mạch lần thứ hai nổi lên, hạo đãng, huyết mạch chi lực ở toàn thân của hắn lưu chuyển. Băng phong chiến thiên, thân hình của hắn khẽ động, trực tiếp quơ trường đao nhằm phía những thú dữ kia.